Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy? Triệu Vịnh Mai lo lắng hỏi. Không phải bệnh viện xảy ra chuyện gì đấy chứ? Ngay sau đó, cô thấy người chồng điềm tĩnh, lạnh lùng Dương Duy Khôn của mình đặt điện thoại xuống, rồi hưng phấn ôm cô xoay vài vòng giữa phòng khách. Ái, anh làm gì thế? Triệu Vịnh Mai lần đầu tiên bị anh ôm kiểu này. Thả em xuống nhanh đi, lỡ lúc này có người bước vào nhìn thấy thì sao? Không sợ, Dương Duy Khôn ôm cô xoay thêm vài vòng rồi mới đặt xuống, hôn đánh chụt một cái lên má vợ. Vịnh Mai, anh quá vui, chẳng lẽ Chiêu Chiêu tỉnh rồi? Triệu Vịnh Mai xúc động nói, bởi cô nghĩ không còn chuyện gì khác có thể khiến Dương Duy Khôn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày như vậy. Đúng, Chiêu Chiêu tỉnh rồi, Dương Duy Khôn hạnh phúc nói, không chỉ cô ấy tỉnh, Duy Lực cũng về rồi. Cái gì? Triệu Vịnh Mai kích động nắm C, H, A, T, T, A, Y chồng, nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Duy Lực về rồi, tốt quá, tốt quá. Cô vừa nói vừa khóc. Cuối cùng Chiêu Chiêu cũng vượt qua rồi. Một năm qua, nhà họ Dương sống những ngày thật khó khăn. Đừng khóc, Dương Duy Khôn xót xa lau nước mắt cho vợ. Giờ chúng ta đi đón các cháu rồi đến bệnh viện ngay. Vừa mẹ anh gọi về, bảo đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện. Dương Gia Dịch hôm nay đi tập luyện ở sân vận động tỉnh. Dương Duy Khôn đón Dương Gia Duyệt trước rồi mới đến đội tuyển đón Dương Gia Dịch. Hai đứa trẻ khi biết ba về, mẹ tỉnh dậy đều khóc. Lúc này ngồi trong xe Dương Duy Khôn, chúng im lặng nhìn ra cửa sổ, nhưng tay nắm chặt lấy nhau. Đến bệnh viện, Dương Duy Khôn vừa dừng xe, hai đứa đã nhảy xuống, quen thuộc chạy thẳng về phòng Chu Chiêu Chiêu. Trên đường gặp vài bệnh nhân quen, họ đều cười chúc mừng. Chúc mừng nhé, mẹ cháu tỉnh rồi. Bởi hai đứa trẻ này quá đáng yêu, giờ mẹ tỉnh, ba về, ai cũng vui thay chúng. Nhưng đến cửa phòng Chu Chiêu Chiêu, hai đứa lại sợ không dám vào. Lỡ như Chu Chiêu Chiêu bên trong vẫn như xưa thì sao? Anh, Dương Gia Duyệt mắt đỏ nhìn Dương Gia Dịch. Đừng sợ, Dương Gia Dịch xoa đầu em gái. Có anh ở đây, vừa dứt lời, cửa phòng mở ra từ bên trong. Dương Duy Lực nhìn hai con đứng ngoài cửa, lòng chua xót. Lúc này anh cũng có tâm trạng như chúng. Vào đi, anh khàn giọng nói. Dương Duy Lực đi lúc hai đứa còn học tiểu học, giờ chúng đã lên cấp 2. Ba, Dương Gia Duyệt lao vào lòng Dương Duy Lực. Ngoắc, ba về rồi. Dương Duy Lực ôm con gái, kéo cả cậu con trai đứng bên vào lòng. Cảm ơn các con đã chăm sóc mẹ và bản thân khi ba vắng nhà. Hai đứa trẻ ôm chặt ba, Dương Gia Duyệt là con gái nên dễ bộc lộ cảm xúc hơn, khóc nức nở. Dương Gia Dịch ôm cánh tay Dương Duy Lực, mắt đỏ hoe. Đi, vào thăm mẹ đi, Dương Duy Lực lau nước mắt nói. Chu Chiêu Chiêu nhìn ba người với nụ cười trên môi. Mẹ tưởng mọi người quên mất mẹ rồi. Mẹ, Dương Gia Duyệt mắt đỏ nhìn cô, muốn ôm nhưng sợ đè lên người mẹ. Sao, chỉ ôm ba không ôm mẹ à? Chu Chiêu Chiêu giơ tay với con gái. Mẹ, Dương Gia Duyệt nhẹ nhàng áp vào, nhưng siết chặt vòng tay. Sợ lắm phải không? Chu Chiêu Chiêu nói, mẹ xin lỗi, cô không hiểu sao mình lại thế này. Đột nhiên ngất đi, rồi bay đến bên Dương Duy Lực. Lúc đó chắc cả nhà hoảng hốt lắm, nhất là hai đứa trẻ. Mẹ hôn mê, ba không có nhà. Chu Chiêu Chiêu có thể tưởng tượng hai con đã trải qua những ngày tháng khổ sở thế nào. Lại đây, con trai lớn của mẹ. Chu Chiêu Chiêu giơ tay với Dương Gia Dịch đỏ mắt, để mẹ ôm con trai mẹ một cái. Mẹ, Dương Gia Dịch chủ động ôm lấy Chu Chiêu Chiêu gầy guộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nằm viện quá lâu, dù mỗi ngày đều truyền dịch nhưng không thể bằng ăn uống. Một lúc sau, Dương Duy Khôn và Triệu Vịnh Mai mới đẩy cửa vào. Nhìn Dương Duy Lực, Dương Duy Khôn mắt cũng cay cay, đấu nhẹ vào N, G, Ự, C em trai. Cuối cùng cũng về, anh cả, Dương Duy Lực nắm C, H, A, T, T, A, Y anh. Cảm ơn anh, người nhà nói gì lạ thế? Dương Duy Khôn cười, bên này Triệu Vịnh Mai nắm C, H, A, T, T, A, Y Chu Chiêu Chiêu. Cuối cùng cũng tỉnh rồi, tạ trời đất, nếu được, lúc đó cô sẵn sàng giảm thọ vài năm để cầu trời cho Chu Chiêu Chiêu mau tỉnh. Người tốt như cô ấy không đáng phải chịu khổ như vậy. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Triệu Vịnh Mai vừa lau nước mắt vừa nói. Bác sĩ nói sao, ăn được chưa? Em có muốn ăn gì không? Cô liên tục hỏi mấy câu. Phiêu Vũ Miên Miên Chu Chiêu Chiêu cười nhìn cô. Chị cả, để mọi người lo lắng rồi. Đừng nói vậy, chỉ cần em tỉnh lại, bảo chị làm gì cũng được. Triệu Vịnh Mai nói, Chu Chiêu Chiêu tỉnh lại, Dương Duy Lực trở về, đám mây đen bao trùm nhà họ Dương cũng tan biến. Những kẻ hay nói mỉa cũng tự động ngậm miệng. Chu Chiêu Chiêu đương nhiên không quan tâm những chuyện này, vì nằm quá lâu nên sau khi tỉnh dậy, bác sĩ lập riêng cho cô một kế hoạch phục hồi. Buổi sáng và chiều cô đều phải tập vật lý trị liệu. Dương Duy Lực ngày nào cũng đi cùng. Đừng vội, từ từ thôi. Ánh mắt dịu dàng của anh như dán chặt lấy cô. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy lần trở về này của Dương Duy Lực có gì đó khác lạ. Nhưng khác ở điểm nào, cô lại không nói rõ được. Chỉ biết anh so với trước càng bám lấy cô hơn, như muốn dán chặt từng giây từng phút bên cô. Sao thế? Như lúc này, Chu Chiêu Chiêu vừa đứng lên, Dương Duy Lực đã hốt hoảng đứng theo. Em muốn gì? Anh lấy cho, anh đừng căng thẳng quá. Chu Chiêu Chiêu bất lực nói, bác sĩ kiểm tra rồi, em giờ khỏe lắm, chỉ cần duy trì sẽ không sao đâu. Hơn nữa, em giờ muốn đi vệ sinh, đồng chí Dương Duy Lực. Dương Duy Lực, xoa xoa mũi ngồi xuống, Chu Chiêu Chiêu vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, nghĩ về biểu hiện lạ của Dương Duy Lực mấy ngày nay, cô cảm thấy có lẽ nên nói chuyện với anh. Mà Dương Duy Lực cũng nghĩ vậy, lúc đó anh thực ra bị ốm, khi Chu Chiêu Chiêu bước ra. Anh nói, bất tỉnh khi làm nhiệm vụ, nói ra, hai vợ chồng họ thật tội lỗi, đều bất tỉnh hết. Cách chương.